Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 717, gocchuyenaudio.com, chương 717, hãy chờ xem, thời gian sẽ làm sáng tỏ mọi thứ. Tôi là người mà Đường Ninh trở tay giáo dục ra đấy. Tôi tin các người cũng nhận không ít cú tự vải. Tôi là Dương Hy, kẻ thù cũ của Đường Ninh. Để trả ơn cho cô ấy, tôi đã đứng ra nói sự thật. Dương Hy đã phát ra một đoạn video dài 2 phút bởi vì đây là điều kiện hiện tại của cô ta không thể tổ chức một cuộc họp báo trước công chúng, cô ta không có khả năng và tầm ảnh hưởng như vậy. Tuy nhiên, đối với Đường Ninh vẫn có thể nói vài lời. Đây là người đầu tiên đứng lên nói lời bênh vực Đường Ninh, đương nhiên chính là kẻ thù cũ của Đường Ninh, hai người tranh nhau giải thưởng tân binh phi thiên thậm chí đến mức sinh tử, nhưng hôm nay, Đường Ninh đang ở trong tình huống như vậy, lúc này cô ta lại là người dám nói thay Đường Ninh. Trên mạng, ban đầu người ta khen Hoa Văn Phụng dũng cảm, khen bà ấy dám chống lại Đường Ninh, bằng không, họ chỉ muốn xác định xem những lời Hoa Văn Phụng nói có phải là thật hay không, mặc dù trong lòng mỗi người đều đã có một câu trả lời. Chỉ là không ai nghĩ sâu xa về mối quan hệ mẹ chồng con dâu, cho đến khi Dương Hy nói ra, hầu hết mọi người đều phản ứng. Thực ra, những điều Hoa Văn Phụng nói có phần đáng tin, mỗi người đều có phán đoán của riêng mình, Đường Ninh là người như thế nào thì người Thịnh Kinh cũng đã đánh giá. Ít nhất cho tới nay, Đường Ninh chưa làm một việc khiến người ta chỉ trích, cô luôn làm việc cẩn thận, sao có thể bày ra nhiều chân tướng như vậy trước mặt mẹ chồng. Do đó, vấn đề của Đường Ninh vẫn chưa được xác minh, nhưng Hoa Văn Phụng đã can thiệp quá mức vào cuộc sống của con trai và con dâu bà ấy, và thậm chí còn nguyền rủa con của Đường Ninh, cháu trai của bà. Người như vậy, trong gia đình nào cũng không được con dâu chấp nhận đúng không? Hơn nữa, chuyện này xảy ra trước mặt khán giả toàn quốc, Hoa Văn Phụng không có cách nào phủ nhận. Mẹ chồng tôi nói tử vi của tôi là âm, là thể chất nhạy cảm, bà nói tôi sẽ chiêu mộ khí âm nên trực tiếp nhờ một đạo sĩ làm phép, còn bà ấy yêu cầu tôi phải khỏa thân. Lầu trên cũng khổ mà tôi còn nghe nặng hơn. Bạn tôi đi lấy chồng chưa được bao lâu thì mẹ chồng đưa một người phụ nữ về và nói thẳng với bạn tôi rằng đây là con dâu thứ hai của bà ta, bảo bạn tôi và đối phương sống trong hòa bình, thật nực cười. Ôi, tôi sinh liên tiếp ba đứa con gái mà mẹ chồng lại bắt tôi tiếp tục lại nhìn chằm chằm tôi và chồng ở cùng một phòng, thật là điên đầu. Ngày sau đó, trên mạng truyền tay nhau những lời tố cáo về mẹ chồng hay của chồng với mẹ vợ. Nói chung, tôi cảm thấy Hoa Văn Phụng chỉ là vu khống, kiêu ngạo. Vì vậy, tôi nên ủng hộ Đường Ninh, nếu không tôi sợ sau này mẹ chồng sẽ đối xử với tôi như thế này. Những cái khác tôi có thể chịu bởi vì mẹ chồng tôi cũng hỏng mồm, nhưng tôi thật sự nghĩ thật xấu hổ khi nguyền rủa đứa trẻ trong bụng Đường Ninh. Đây là con của người khác thì thôi, nhưng nó là cháu của bà ấy mà còn nói như vậy, nếu sau này đứa nhỏ này biết được tôi nghĩ bà nội như vậy liền không cần nữa. Hoa Văn Phụng không ngờ rằng bà ấy vốn dĩ muốn dạy dỗ Đường Ninh, nhưng cuối cùng lại mất kiểm soát mà biến thành phản tác dụng. Mẹ chồng, với tư cách là một người mẹ chồng, trông bà ấy chẳng giống trưởng bối chút nào, cũng không nề nang vãn bối mà lại bày ra vẻ mặt hung ác, khiến người ta buồn nôn. gocchuyenaudio.com, những lời chửi bới đối với Hoa Văn Phụng trên mạng nói tiếp nhau, và những lời lẽ công kích khá dữ dội, Hoa Văn Phụng sau khi nhìn thấy đã rất tức giận, lập tức gọi điện cho Mạc Đình. Hải Thụy không phải là đầu rồng của làng giải trí sao? Sao không đem chút tin tức này áp xuống? Mẹ muốn áp tin nào vậy? Mạc Đình ngồi trong văn phòng hỏi, con mặc cho cả nước mắng mẹ con, không đau không ngứa, Mạc Đình thẳng thừng đáp, bởi vì trước khi mẹ bị mắng, con và Ninh, đã thử mùi vị này rồi. Mạc Đình không đợi Hoa Văn Phụng mất bình tĩnh lần nữa, đang định đặt điện thoại xuống, nhưng đúng lúc này, trên điện thoại xuất hiện một số vô danh, Mạc Đình lập tức kết nối. Xin chào, Chủ tịch Mạc, chuyện đã xong, tôi đã đền đáp ân tình với Đường Ninh. Đây là từ Dương Hy, tất nhiên, điều này cũng nói với mọi người rằng lý do tại sao Dương Hy sẽ nổi bật vào thời điểm này thực sự là một phần trong kế hoạch của Mạc Đình. Bởi vì sau sự việc này, người đầu tiên anh nghĩ đến chính là Dương Hy. Quan hệ công chúng của Mạc Đình luôn không chê vào đâu được, hoàn hảo và sức công phá vô hạn, cho dù là vấn đề khó khăn đến mấy, anh cũng có thể tìm ra điểm đột phá và phá nó chỉ bằng một đòn. Cách chương.